Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2644, Cửu Đại Địa Ngục. Góc truyện audio.com, ta đến từ thiên giới võ đạo, bổn tôn không có ý định giấu giếm lai lịch của mình, cũng không cần phải như vậy. Thiên giới, Đường Thanh Nhi có chút khó có thể tin nhìn võ đạo bổn tôn một cái, truy vấn. Ngươi thật sự đến từ thiên giới, thế nhưng là trung thiên trong thế giới thiên giới. Võ đạo bổn tôn khẽ gật đầu, điều này sao có thể, Đường Thanh Nhi nhưng đúng không thể tin được, nói. Ta nghe phụ vương đã từng nói qua trung thiên thế giới cùng địa ngục giới giữa, có cường đại cấm chế hàng rào, trung thiên trong thế giới cường giả, mặc dù là tu luyện tới đế quân cấp độ cường giả cũng không có khả năng tiến xuống địa ngục giới. Cũng là trời đưa đất đầy, ngộ nhập nơi đây. Võ đạo bổn tôn không có làm nhiều giải thích, chuyện này, hắn cũng nói không rõ ràng. Đã liền hắn hiện tại cũng ở vào mê hoặc bên trong, trong lòng có vô số nghi vấn. Ngươi vừa mới nói địa ngục giới là cái gì? Võ đạo bổn tôn phát giác được Đường Thanh Nhi vừa rồi những lời này ở bên trong, che giấu một cái cực là tin tức trọng yếu, truy vấn. Chẳng lẽ địa ngục giới, không thuộc về trung thiên thế giới? Bình thường mà nói, trung thiên trong thế giới từng cái giao diện giữa cách xa nhau bao la bát ngát tinh hải. Tuy rằng tu sĩ cảnh giới quá thấp rất khó bay vào vũ trụ, nhưng nói như vậy tiến vào giới diện khác không có cái gọi là cấm chế hàng rào. Đừng nói là đế quân cường giả, coi như là chân tiên, tiên vương, cũng có thể tiến vào giới diện khác. Địa ngục giới cùng trung thiên thế giới lúc giữa tồn tại loại này cấm chế hàng rào, lộ ra có chút khác thường. Đương nhiên không thuộc về. Đường Thanh Nhi nói, địa ngục giới cô lập với trung thiên thế giới bên ngoài, xem như cùng trung thiên thế giới đặt song song tồn tại cùng tồn tại đại thế giới phía dưới. Nghe đến đó, võ đạo bổn tôn trong nội tâm dùng mình. Phải biết rằng, toàn bộ trung thiên trong thế giới, được xưng có 3.000 giới, thiên giới, đại hoang, long giới, kiếm giới, ngô đồng giới, đều thuộc về trung thiên thế giới. Mà cái gọi là địa ngục giới, vậy mà có thể cùng toàn bộ trung thiên thế giới cùng tồn tại. Chúng ta chỗ này Hàn Tuyền ngục đầu là địa ngục giới bên trong một phương địa ngục mà thôi. Đường Thanh Nhi tiếp tục nói, toàn bộ địa ngục giới ở bên trong cùng sở hữu 9 chỗ địa ngục theo thứ tự là ở vào bát phương trọng tuyền ngục, hoàng tuyền ngục, hàn tuyền ngục, âm tuyền ngục, u tuyền ngục, hạ tuyền ngục, khổ tuyền ngục, minh tuyền ngục, còn có ở vào trung ương đệ nhất địa ngục phong tuyền ngục. 9 đại địa ngục, võ đạo bổn tôn âm thầm kinh hãi. Chỗ này địa ngục giới, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí cùng rung động. Chẳng qua là Hàn Tuyền ngục bên trong một chỗ bắc lĩnh, liền có thể so với thiên giới lãnh thổ quốc gia, toàn bộ Hàn Tuyền ngục thậm chí 9 chỗ địa ngục lại đúng thế giới như thế nào? Chấn ngục, chẳng lẽ nói, vô gian đại đế thực chính là muốn chấn áp đúng rồi 9 đại địa ngục. Hồi tưởng lại vừa mới phần đông địa ngục sinh linh, nghe nói hắn đến từ thiên giới, đối với hắn toát ra cái loại này cừu hận mãnh liệt cùng địch ý, loại này phỏng đoán, không phải không có khả năng. Võ đạo bổn tôn hỏi, người nơi này, vì sao đối với thượng giới có rất lớn địch ý, Đường Thanh Nhi nói. Góc truyện audio.com, có rất nhiều bên trong kiến giải, có người nói, địa ngục giới những năm gần đây này minh khí khô kiệt tu hành càng phát ra khó khăn, cùng thượng giới có quan hệ. Cũng có người nói, đã từng đứng đầu địa ngục tại một cái kỷ nguyên lúc trước bị thượng giới cường giả trấn áp. Nghe đến đó, võ đạo bổn tôn trong nội tâm khẽ động. Một cái kỷ nguyên lúc trước phải là vô gian kỷ nguyên. A tỷ đại địa ngục ở bên trong, hắn gặp phải qua hai luồng ý chí, chẳng lẽ trong đó một cái khác liền đúng đứng đầu địa ngục. Như vậy, một đạo khác là ai? Chỉ nghe Đường Thanh Nhi tiếp tục nói. Còn có người nói, nguyên bản chúng ta có thể không cần sinh hoạt tại loại này u ám âm trầm địa ngục giới, nguyên vốn có thể ở bên ngoài có được tốt hơn hoàn cảnh, đều là thượng giới sinh linh chèn ép khi dễ, mới đưa đến chúng ta quanh năm bị trấn áp không sai. Dừng lại một chút, Đường Thanh Nhi cười cười, nói. Cụ thể là nguyên nhân gì ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại, trong địa ngục sinh linh đối với thượng giới xác thực ôm có rất lớn địch ý, ngươi ngàn vạn không nên tùy ý tiết lộ thân phận của mình lai lịch. Đã như vậy, ngươi vì sao phải mời chào ta? Chấm, võ đạo bổn tôn hỏi. Hắn cảm thụ được đến, Đường Thanh Nhi đối với thái độ của hắn cùng với các địa ngục sinh linh khác nhau, ít nhất không có gì địch ý, Đường Thanh Nhi nói. Thượng giới ta lại không có đi qua, ta cũng không có tiếp xúc qua thượng giới sinh linh, ai biết thượng giới cuối cùng là dạng gì đây? Đối với cũng chưa từng thấy tận mắt thế giới, chưa có tiếp xúc qua sinh linh, trong nội tâm của ta chỉ có hiếu kỳ, không có cừu hận gì. Ta mời chào ngươi, cũng là muốn thông qua ngươi, hiểu rõ một chút thượng giới, hy vọng có cơ hội, ngươi có thể nói cho ta một chút. Nói đến đây, Đường Thanh Nhi trong mắt toát ra thật sâu rất hiếu kỳ. Võ đạo bổn tôn gật gật đầu, hai người thần thức truyền âm cái này trong chốc lát công phu, bốn người đã đi tới Bắc Lĩnh trước thành. Cửa thành thủ vệ, nhìn thấy Đường Thanh Nhi bên hông lệnh bài, đều lộ ra tôn kính sắc mặt ngay cả vội vàng hành lễ né tránh. Bốn người thuận lợi vào thành. Võ đạo bổn tôn đi ở Bắc lĩnh chỗ này lớn nhất bên trong thành trì, chung quanh hết thảy đều tràn đầy mới lạ. Nơi này có cùng thiên giới hoàn toàn khác nhau văn minh. Bất luận là kiến trúc phong cách hay vẫn là người ta lui tới đội, kể cả cổ thành bên trong mỗi chi tiết đều có thể thoát ra thuộc về địa ngục ám hắc phong cách đặc biệt bầu không khí. Trong địa ngục sắc thái tương đối đơn điệu, cổ thành bên trong hết thảy hầu như đều là dùng đỏ thẫm nhị sắc phối hợp âm trầm bên trong, mơ hồ thoát ra một tia máu tanh cùng khủng bố. Bắc lĩnh chi vương Thọ Yến tới gần, bắc lĩnh trong thành, nhìn qua cũng tràn đầy vui mừng. Hai bên đường, treo không ít thẩm thấu lấy huyết quang đèn lồng, tại u ám cổ thành ở bên trong, phảng phất là viễn cổ hung thú trừng mắt màu đỏ tươi con mắt. Có chút tu sĩ vừa mới tướng đèn lồng treo lên rời đi, võ đạo bổn tôn ánh mắt xéo qua đảo qua, có chút mắt hí. Cái kia đèn lồng phía dưới, vẫn còn nhỏ giọt máu tươi tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Những đèn lồng này thật sự lại lần nữa tươi sống trong máu sũng nước qua, mới phóng xuất. Khủng bố như thế sấm nhân sự tình tại địa ngục giới trong tòa cổ thành này, lại có vẻ cực kỳ bình thường, hơn nữa vậy mà cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ phù hợp, không có chút nào đột ngột cảm giác. Góc truyện audio.com, tại Hàn Tuyền ngục ở bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm. Tại trên đường phố, chỉ có ngục tướng mới có thể tại đường đi chính giữa nghênh ngang hành tàu. Mà hai bên đường phố có lưu hẹp hòi không gian, chính là lưu cho phần đông ngục tốt đồng hành thông đạo. Mà cổ thành trên không, chỉ có tại ngục vương cường giả dưới sự dẫn dắt mới có thể tùy ý ghé qua. Đương nhiên, võ đạo bổn tôn trong bốn người, bởi vì Đường Thanh Nhi thân phận tôn quý, là Bắc lĩnh chi vương con gái, ngự không mà đi cũng không có cái gì người ngăn trở. Ôi, đây không phải Bắc lĩnh tiểu công chúa sao? Cách đó không xa truyền đến một giọng nói, mang theo một tia ngả ngớn. Bốn người ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, đang có một lớn đội tu sĩ phá không mà đến, người cầm đầu, đang mặc màu xanh biếc trường bào, trong tay vuốt vuốt hai khỏa thiêu đốt lên lục diễm hỏa cầu. Người này tu vi cảnh giới, bất quá là ngục tướng. Nhưng ở phía sau hắn, lại đứng đấy một vị khí tức khủng bố, trong đôi mắt dường như thiêu đốt lên lục sắc hỏa diễm ngục vương cường giả. Vị trẻ tuổi này nhìn qua thân phận quý trọng, địa vị không thấp. Khách trương.